Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Thái Thông trông thấy Đầu Nguyên thì Đầu Nguyên đang câu cá. Dáng vẻ rất chăm chú, không phải kiểu thả câu khi thong dong vô sự. Điều này cũng là điểm mà Thái Thông cho rằng Đầu Nguyên không xứng làm pháp sư. Pháp sư hẳn phải như thần linh vậy. Nhìn xuống trần thế, tất cả mọi thứ nhất định là cần để người trần thế cung phụng lên. Đầu Nguyên luôn luôn nói cười cười cùng bọn họ, làm chuyện mà người bình thường cũng sẽ làm. Hắn khiến pháp sư hổ thẹn, hoặc là nói là khiến mọi người không còn e sợ pháp sư như trước rồi. Bất quá, khi gã đi tới bên cạnh Đầu Nguyên đứng lên, thì lễ với gã thì trong lòng gã còn là cảm thấy cái điểm này chấp nhận được. Chỉ đã gặp qua nhiều lần như vậy, Đầu Nguyên chưa từng có thất lễ lần nào. Nghe nói, ngươi gần đây vẫn luôn dạy những phàm nhân kia biết chữ. Vì sao vậy? Giọng Thái Thông vẫn cứ là có chút cứng rắn. Chân nhân cho phép không? Đầu Nguyên hỏi, hắn hỏi chính là không phải đầu bạc chân nhân không cho phép. Cái này đương nhiên không phải ý của đầu bạc chân nhân. Chân nhân còn chưa biết, gã quyết định để Đầu Nguyên này biết rõ sự nguy hại nếu như tất cả phàm nhân đều có thể biết chữ. Chữ vốn là ngôn ngữ trong thiên địa, chỉ có tu giả trí tuệ cao mới có thể biết, bọn họ chẳng qua là người ngu muội vô tri, sao có thể trao tặng ngôn ngữ của thiên địa? Lời Thái Thông nói tràn đầy chính khí, hoặc là nói cảm giác đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đầu Nguyên sửng sốt, hắn không nghĩ tới trên đời thật có người sẽ nói ra lời nói như vậy. Hắn đầu tiên là nghiêm túc nhìn Thái Thông, phát hiện gã căn bản là không phải đang giỡn chơi. Gã coi loại tri thức chữ viết này như là thứ chỉ có người cao quý mới có thể được biết. Cho rằng người thường không xứng biết được. Trong lòng Đầu Nguyên rất nhanh suy đoán mục đích khi gã nói những lời này. Cố gắng nhịn cười, là một cái linh hồn hiện đại. Nghe được lời như vậy, cảm giác đầu tiên chính là buồn cười. Nhưng mà hắn nhớ lại rồi, nơi này không biết là niên đại gì. Không biết là tại một vùng hoang vắng nào trên trái đất này. Người nơi đây có thể hô phong hoán vũ, người nơi đây có thể thao lôi khống điện, có thể có các loại thần thông không lường được, hoặc là diễn biến thông thiên pháp thuật, nhưng người phổ thông lại sinh tồn cực kỳ trắc trở, bình thường chết tại trong núi rừng hoang dã, bị quỷ mị tà linh phệ hồn, hoặc là bị mãnh thú trong núi nuốt chửng. Chính yếu chính là, hai mắt bọn họ bị che đậy rồi. Trong lòng bọn họ chỉ có trông thấy một vùng đất lớn như vậy mà thôi. Đầu Nguyên thấy được ý nghĩ ở chỗ sâu trong đôi mắt gã. Ý nghĩ kia như ngọn lửa bập bùng nhảy lên. Ta cảm thấy người người đều có tư cách học tập ngôn ngữ thiên địa. Đầu Nguyên nói ra, văn tự có thể hóa thành linh văn, được mọi người xưng là ngôn ngữ thiên địa. Tư cách, bọn họ tư cách gì? Từng cái người ngu như súc vật, tại sao có tư cách? Thanh âm Thái Thông lạnh lùng, tựa hồ bởi vì Đầu Nguyên nói bọn họ có tư cách học tập những thứ đó mà phi thường phẫn nộ tức giận. Đầu Nguyên nhướng mày, hắn vốn không có ý tranh với người khác về những chuyện này. Tuy rằng hắn tại trong cái thời không này, nhưng mà linh hồn hắn đến từ một cái thời không khác. Từ nhỏ nhận được giáo dục hoàn toàn bất đồng, cho nên đối với rất nhiều chuyện cũng có cái nhìn khác biệt. Nhưng mà nghe thấy Thái Thông nói như vậy, hắn vẫn cứ là nhịn không được phản bác, một chút hảo cảm có được bởi vì lúc nãy Đầu Nguyên lễ phép giờ đã không còn sót lại chút gì. Chỉ cần sinh làm người, vậy thì có tư cách, Đầu Nguyên nói ra, sai lầm, trong lòng Thái Thông giận dữ, tên Đầu Nguyên này là tà ma. Là người khinh nhờn, trong lòng điên cuồng gào thét như vậy nhưng gã cũng sinh ra cảm giác vui mừng. Sai lầm cực độ, trời cho nó có quyền, nó mới có thể hưởng phúc, nếu người sinh ra đã có, còn cần gì thiên bẩm, đó là thần linh, không phải người vậy, Thái Thông nói ra, Đầu Nguyên nhìn chằm chằm Thái Thông, muốn biết gã từ nơi nào được tới loại lý luận này. Tất cả những gì người ta biết đều là học được. Đầu Nguyên nói ra, nào có trời cho, pháp mà ta biết, đều là thiên bẩm, Thái Thông lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đầu Nguyên không biết Thái Thông này là học pháp như thế nào. dù sao hắn là sau khi nhìn Chu Cáp Thôn Nguyệt đồ kia mới có thể thực khí được. Hắn không biết thái thông này có phải có cái phương thức khác biệt gì hay không? Ngươi là thiên bẩm, bọn họ cũng có thể học. Đồ Nguyên nói ra, thiên địa có trật tự. Ngươi sao có thể vụng trộm truyền thụ văn tự của trời? Ta tất đem việc ngươi làm bẩm báo cho chân nhân, đợi chân nhân định đoạt. Thái thông tức giận nói. Sau đó xoay người liền hướng phía phi thiên quan mà đi. Gã vốn chỉ là lại đây nhìn xem Đồ Nguyên này một cái. Cho rằng hắn chỉ là giống sư phụ của mình, một người được mặt trên chiếu cố. Nhưng mà sau một phen nói chuyện với Đồ Nguyên, gã phát hiện Đồ Nguyên này quá nguy hiểm rồi. Là tà ma, Thạch Thông trở lại phi thiên quan. Gã muốn đem lời Đồ Nguyên đã nói kể cho sư phụ. Khi trở lại trong quan trung thì có người cho biết sư phụ hiện tại đang gặp khách. Không thể quấy rầy, gã ngồi ở chỗ kia. Trong đầu óc còn đang suy nghĩ lời Đồ Nguyên nói. Nhất là một câu, người người đều có thể học kia. Nếu như người người đều có thể học, vậy thì người nào đến hầu hạ, người nào đi trồng trọt, người nào bắt cá, khi được sinh ra đời. Đó là trời tuyển, ta có thể tu hành, có thể có được pháp thuật. Đều là ông trời trao tặng, nếu là người người đều có thể học, vậy chẳng lẽ không phải người người đều giống như ta, vậy thì còn trật tự gì nữa? Loại lời nói như vậy, tứ thủy thành đều sẽ hỗn loạn. Sau cùng, gã cho ra một cái kết luận, tên Đồ Nguyên này đáng bị tru, hơn nữa còn là phải càng nhanh càng tốt, nghìn vạn lần không thể để loại ngôn luận này của hắn bị mọi người biết rõ. Vạn nhất những người ngu muội vô tri kia bị hắn đầu độc rồi. Vậy thì sẽ không thể vãn hồi. Gã ngồi một mình ở đó suy nghĩ càng thấy đáng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy Đồ Nguyên này nguy hiểm cực kỳ. Cửa đột nhiên mở ra, phía trước là hai người, một cái lão nhân một cái nữ tử, như là hai ông cháu. Gã không có để ý hai người này, trực tiếp là lướt qua hai người. Tiến vào chỗ gian phòng của sư tôn, lão nhân cùng nữ tử tuổi còn trẻ này đi ra phi thiên quan. Nữ tử quay đầu lại nhìn phi thiên quan, nói ra, ra, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm rồi. Vạn nhất bị đầu bạc chân nhân này phát hiện ra, chúng ta lại phải chạy trốn vào trong núi rồi. Không phải đã nói sẽ định cư tại nơi đây, rất tốt sinh sống ở nơi đây một thời gian sao? Lão nhân kia lại ở bên nghiêng tai lắng nghe cái gì? Đột nhiên trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, sau đó cười nói, nếu như không làm như vậy, chúng ta thế nào có thể nghe được một ít chuyện chứ? Nghĩ không ra nơi đây cư nhiên còn có người bọn ta nhận biết. Người nào? Giao Giao lập tức bị đề tài của gia gia mình thu hút. Tên Đầu Nguyên kia, hắn, thì ra hắn chạy đến nơi đây rồi. Ta còn cho rằng hắn đã chết chứ. Giao Giao nói ra, không chết được, hắn là người cẩn thận. Thế nào sẽ chết tại trong hỗn loạn như vậy? Lão nhân nói ra, bây giờ chúng ta đi tìm hắn. Giao Giao hỏi, hắc hắc, đừng để người khác cho rằng chúng ta là người mưu đồ gây rối. Lão nhân nói ra, vậy thì không đi, chúng ta định cư tại nơi đây. Sớm muộn sẽ gặp mặt. Hơn nữa, hiện tại có một chuyện về hắn muốn nói cho hắn, xem hắn có thể lấy cái gì để đổi. Khi Đồ Nguyên nhìn thấy hai ông cháu Giao Giao thì đồng dạng phi thường kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến tại một cái tiểu thành trong núi rừng như vậy lại gặp phải người quen. Tuy nói cũng không phải người rất quen thuộc, nhưng cũng tính là từng có duyên gặp mặt mấy lần rồi. Đổi sang nơi khác, đổi cái hoàn cảnh khác, gặp được người mình đã từng gặp qua. Sẽ có một loại cảm giác đặc biệt thân thiết, tâm tình Đồ Nguyên hiện tại chính là như vậy. Đồ Nguyên mời hai người bọn họ vào trong nhà gỗ của mình. Sau đó rót ba chén sơn trà, vốn hắn không có thói quen uống trà. Bất quá, tại nơi đây nhàn rỗi vô sự, cũng chỉ có trà, loại trà này tính là một loại thảo dược. Nếu là bị phong hàn, uống một chén liền sẽ khỏi. Những người ở phụ cận, nếu như bị phong hàn, sẽ đến nơi đây xin một chén để uống. Đồ Nguyên cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu tử, ngươi có phiền phức rồi. Từ khi hai lần gặp phải Đồ Nguyên đều có kết thúc không thoải mái. đồng thời sau mỗi lần đều xảy ra hục hặc với cháu gái mình. Điều này làm cho lão ta gặp lại Đồ Nguyên thì giọng điệu rất không tốt. Đồng thời có chút cảm giác hả hê. Có lẽ đi, Đồ Nguyên hướng phía Giao Giao cười cười. Lại nhàn nhạt đáp lại lão ta. Đừng có làm bộ không hề quan tâm. Ngươi đã từng gặp chủ nhân của Phi Thiên Quan đi. Lão nhân hỏi, Đồ Nguyên gật gật đầu. Vậy ngươi biết rõ hắn ta là người gì không? Diêu lão đầu lại hỏi. Đồ Nguyên suy nghĩ một chút. Lẽ nào không phải là người? Hắn vốn không có nghĩ tới không phải là người. Nhưng mà Diêu lão đầu hỏi hắn như thế thì hắn hoài nghi rồi. Hoài nghi thì hoài nghi. Nhưng hắn vẫn cứ là lắc đầu. Ha ha, ta nói cho ngươi. Cái đầu bạc chân nhân kia không phải là người. Là gì? Không biết. Diêu lão đầu vừa cười vừa nói. Đồ đệ của đầu bạc chân nhân kia tại trở lại trong Phi Thiên Quan thì tấu cáo ngươi dụ dỗ nhân tâm. Nói ngươi đầu độc người, là tà ma, muốn đầu bạc chân nhân giết ngươi. Đồ Nguyên cau mày, nói ra, ngươi làm sao mà biết được. Uy, ra ra ta nói cho ngươi tin tức như vậy, là giúp ngươi, ngươi không cần phòng bị như thế đi. Giao Giao tức giận nói ra, Đồ Nguyên cũng phát hiện tựa hồ mình không kìm được mà vẫn luôn phòng bị Diêu lão đầu này. Nhưng mà nhìn thấy Diêu lão đầu hơi hiện ra dáng vẻ đắc ý cũng không muốn xin lỗi lão. Ta có một cái kế hoạch, ngươi dám cùng làm với ta hay không? Diêu lão đầu nói, kế hoạch gì, trừ yêu, ánh mắt Diêu lão đầu vốn mang theo chút trêu đùa trong nháy mắt trở nên máu tanh. Cách chương.